Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2141, 2.1225 thông thần 2. Nghe xong Trần Lão Hán giới thiệu, Diệp Thiếu Dương hai người lĩnh hương nến, tiến về miếu đường qua tế bái. Từ Trần Lão Hán phòng ngủ đi ra thời điểm, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút bên cạnh còn có một gian phòng, cửa phòng giam giữ. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu cũng không để ý, tưởng rằng nhà kho loại hình, từ bên cạnh đi qua thời điểm, nghe thấy bên trong có người tiến bước chân, không khỏi hỏi Trần Lão Hán, trong gian phòng đó còn có người, a, các ngươi đừng quản, dâng hương đi thôi. Trần Lão Hán thúc giục bọn họ nhanh đi, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, cái này Trần Lão Hán trong ánh mắt, hiện lên một tia mất tự nhiên, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đi vào miếu đường bên trong chỉ có một bức tượng thần, là một phàm nhân bộ dáng, thân thể mặc áo bào lục, tay cầm một thanh đinh ba, dáng người mập lùn, miệng rộng rãi mắt to, hai cái con ngươi tự giống như là muốn trừng ra ngoài một dạng. Tại trước tượng thần mặt bài vị bên trên, viết Linh Cảm Đại Vương, bốn chữ, Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương xem xét liền nhíu mày, để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ cũng không riêng gì tôn thần này tên, mà chính là khắc lấy thần, o tên Linh Bài, cái này Linh Bài đã rất cũ kỹ, nhìn qua đã nhanh hủ, nhưng là tại trên Linh Bài đoạn, có mấy đầu kim sắc đường vân, nhìn qua giống như là trang trí, nhưng là Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương vừa nhìn liền biết, đây là đạo môn phù văn một loại, gọi sắc phong phù. Loại này linh phù, tại một số trong miếu nhỏ đều có thể nhìn thấy, tường thuật khởi nguyên đầu lời nói, theo thần tiên hệ thống có quan hệ, mặc kệ là đạo giáo vẫn là Phật giáo thần. O, thần đều là chia làm mấy cái các loại, Phật giáo có Phật, Bồ Tát, Tôn Giả, La Hán, Chư Thiên Thần Phật, đạo môn hệ thống một dạng rất lợi hại to lớn, có tam thanh tứ ngự ngũ lão lục ti thất nguyên bát cực cửu diệu mười đều câu chuyện, như mỗi một loại này, đều là cái gọi là chính thần. Nhân loại mặc dù không cách nào xác thực biết những này thần tồn tại, nhưng là tại tôn giáo điển tịch ghi chép bên trong, đây đều là có xác thực tính danh, đây là đệ nhất đẳng thần, còn có một số thần. O, là người sau khi chết thụ phong loại này, bên trong nổi danh nhất cũng là Quan Nhị Gia, tại đạo Phật hai nhà đều phong thần, còn có Khổng Thánh Nhân, Môn Thần Nhị Tướng, những này cũng đều là chính thần, mà lại đại bộ phận đều là thật sự tồn tại, trừ bỏ luân hồi, có một bộ phận đều tại âm ti ở lại. Còn có một loại thần, cũng là tà thần, cái gọi là tà thần, tại thời cổ, đại bộ phận đều là một số tướng quân hoặc là thổ phỉ loại hình, tóm lại giết người muốn nhiều, sau cùng chính mình cũng chết oan chết uổng, dạng này người lệ khí sâu nặng, có rất nhiều chiếm cứ ở nhân gian nháo sự, bình thường có biện pháp sư đối phó không, liền sẽ để dân chúng địa phương xây miếu cung phụng, chậm rãi hóa giải hắn lệ khí, từ từ liền thành trấn thủ nhất phương thủ hộ thần, cũng chính là sơn thần, thổ địa, hà bá. Hải thần những này thần nơi phát ra, dạng này quỷ hồn nếu như muốn phong thần, nhất định phải đi qua pháp thuật giới có đầy đủ uy vọng tông sư dân tấu chương sắc phong, âm ti đồng ý về sau, hội treo huyền tên, lập bài vị, trở thành quan phương tán thành thần. O, mặc kệ là pháp thuật giới vẫn là âm ti, bình thường gặp được không phải đặc biệt hung tàn, giết người không nhiều, muốn thành thần đồng thời có nhất định thực lực, đều sẽ ngầm đồng ý phong thần, nói trắng ra cũng là chiêu an. Làm như vậy cũng là không làm sao được, dù sao rất nhiều lệ quỷ đại yêu vô pháp thảo phạt, coi như pháp thuật giới cùng tiến lên miễn cưỡng có thế diệt đi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, không bằng phong thần, để bảo hộ một phương, phản mà trở thành âm ti một phần tử, cho nên phong thần loại này truyền thống, từ thượng cổ một mực lưu truyền đến hiện tại, nghe nói năm đó phong thần nhất chiến, hai giáo chung ký phong thần bản, liền trụ vương dạng này đều phong thần, chính là vì cho mình giảm bớt phiền phức. Bất quá khi đó nhân tộc hưng vong, âm ti thực lực hữu hạn, về sau âm ti không ngừng hấp thu các triều đại đổi thay pháp sư, nhân kiệt, thực lực cuối cùng là từng bước một tăng cường, về sau loại sự tình này làm liền tương đối ít, bất quá cũng không phải là không có, loại này thần, tuy nhiên không phải chính thần, nhưng cũng là âm ti quan phương tán thành, ở nhân gian có nhất định quyền lực, bình thường tới nói, tại phong thần chi hậu, hội phù hộ một thủy thổ, cũng sẽ không lại làm tà tu hại người sự tình. Loại địa phương này tính tiểu thần, bởi vì là pháp sư dân tấu chương sắc phong, cho nên tại trên linh bài sẽ có đạo gia hoặc là Phật gia phù hào, đại biểu thân phận của mình địa vị, có khác nhau những cái kia ở nhân gian du đảng ác quỷ lệ yêu. Diệp Thiếu Dương theo Mao Tiểu Phương không người dân hương, nhưng là không quỳ, Trần Lão Hán nhìn ở trong mắt, có chút khó chịu, nói ra, nhìn thấy Linh Cảm Đại Vương, các ngươi làm sao không quỳ lạy, ta đầu gối có tổn thương, quỳ không đi xuống. Diệp Thiếu Dương mượn cớ, trong lòng cười lạnh, cái này cái gì phá thần, liền xem như âm ti sắc phong, chính mình đệ nhất thiên sư, linh tiên bài vị, cái này cái gì thần có tư cách để cho mình quỳ, ta đi tiểu tiện một chút, làm phiền hỏi thăm một chút. Mao Tiểu Phương chắp tay, đi ra ngoài rẽ phải, tường viện phía dưới có nhà xí. Trần Lão Hán có chút không kiên nhẫn phất phất tay, Diệp Thiếu Dương đứng tại trước tượng Y Si Năm Thần, quan sát tỉ mỉ tôn thần này giống, tượng thần là Thạch Cao Tố, đương nhiên là cái chết đồ, vật, nhưng là Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được tượng thần hai con mắt tại trên thân thể mình dưới liếc nhìn, hắn tin tưởng, cái này không phải mình ảo giác, mặc dù mình theo Mao Tiểu Phương đã đem trên thân pháp khí dùng linh phù phong bế, không có linh lực tiết ra ngoài, cách ăn mặc cũng là người bình thường, bất quá, đây hết thảy không thể gạt được mắt thần quan. Chờ Mao Tiểu Phương sau khi trở về, Diệp Thiếu Dương hai người cáo biệt Trần Lão Hán, tại đỉnh núi đi dạo, tại miếu sơn thần này hậu phương, quan sát xuống dưới, vừa vặn cũng là con cốc cốc, từ góc độ này nhìn sang, sơn cốc phía trước mấy đầu dòng suối nhỏ, bị ngọn núi này chỗ ngăn trở, đường vòng mà đi, minh bạch đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương liếc một chút, hỏi, Mao Tiểu Phương quan sát sơn cốc, gật gật đầu. Đây là, Diệp Thiếu Dương làm im lặng thủ thế, sau đó gọi hắn xuống núi, đến chân núi, hai người cũng không có lập tức rời đi, mà chính là tìm một khối bị sơn thể cản trở nham thạch, ở chỗ này hóng gió hóng mát, một bên thảo luận lên cái này, linh cảm đại vương. Diệp Thiếu Dương lúc đầu liếc nhìn bốn chữ này thời điểm, liền nghĩ đến, Tây Du Ký, phần tiếp theo bên trong tập một yêu quái, cái kia muốn ăn tiểu hài tử Kim Ngư Tinh, liền tự xưng linh cảm đại vương, bất quá tại pháp thuật giới, linh cảm đại vương bốn chữ này, chỉ không đơn thuần là ngư tinh, mà chính là hết thảy thủy sinh yêu quái. Đã nhưng cái này sơn thần lấy tên linh cảm đại vương, vậy cũng tiết lộ hắn chân thân, nhất định là đến từ trong nước một loại nào đó tinh quái. Mao Tiểu Phương phán đoán nói, Diệp Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng, nói, cái gì linh cảm đại vương, cũng là cái ngũ thông thần, ngũ thông thần. Mao Tiểu Phương giật mình, bỗng nhiên vỗ óc một cái, nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, ngũ thông thần. Đúng, hơn phân nửa là ngũ thông thần, cái gọi là ngũ thông thần, là trong nước năm loại sinh vật thành tinh, hắc ngư, cá chép, ba ba, con rùa, con cóc, con trai, thủy tộc bên trong, có thể chính mình tu luyện thành tinh, cũng là cái này năm loại sinh linh, giống tôm tép nhỏ bé loại hình, nếu như không có kỳ ngộ điểm hóa, mãi mãi cũng được không tinh, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được truy ni bởi đảng, chương 2142, 2.123 năm thông thần 3. Về phần rắn cùng rùa đen, giao nhân những này, linh khí càng sâu, là có thể tu thành chính thần, so cái này năm loại lợi hại hơn nhiều, không ở trong đám này, cái này năm loại thủy tộc sinh linh, một khi tu thành hình người, rất dễ dàng trở thành một phương tai họa, bởi vậy âm ti lập xuống ngũ thông thần thần vị, chỉ cần cái này năm loại tinh quái tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều có thể từ nhân gian pháp sư dân tấu chương, sắc phong làm ngũ thông thần, đứng hàng tiên bang, trấn thủ nhất phương. Tuy nhiên cái này ngũ thông thần địa vị không cao, nhưng là dù sao cũng là thần, nhân gian pháp sư là không có tư cách đem bọn hắn thế nào, trong lịch sử cũng có rất nhiều ngũ thông thần phạm giới, bị bãi miễn hoặc chém giết. Bất quá này đều muốn lên trước đồng hồ với thiên thực cũng là âm ti, từ âm ti chính thần mô phỏng hóa thành người đến chấp hành, nhân gian pháp sư, chỉ có thương hiệu tham gia bọn hắn tư cách, không có tư cách cùng bọn hắn đánh, ngươi nhìn cái này ngũ thông thần, là năm thông bên trong này một trận. Diệp Thiếu Dương hỏi, Mao Tiểu Phương nghĩ một lát, lắc đầu, nói, cái này không trọng yếu, ta cho ngươi biết một sự kiện, ta trước đó nói là thuận tiện. Thực là nhìn lén này chỗ phòng trọ cũng là Trần Lão Hán ở sát vách, chúng ta đi thời điểm không phải nghe thấy bên trong có âm thanh à, về sau ta cố ý qua nhìn một chút, khía cạnh có cái cửa sổ, ngươi đoán ta xuyên thấu qua cửa sổ thấy cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, một nữ tử, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi thật là bát quái, khả năng này là Trần Lão Hán bạn già, có gì hiếu kỳ, Mao Tiểu Phương nói, Trần Lão Hán nói hắn không có cưới vợ. Cái kia chính là nhân tình thôi, cái này cũng bình thường. Mao Tiểu Phương lắc đầu, nói ra, cô nương kia nhìn lấy mới hơn 20 tuổi, dài rất xinh đẹp, mặc áo đỏ phục, ngồi ở trên giường đối một mặt gương đồng chải đầu, khuôn mặt nhìn qua rất là sầu khổ. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền sửng sốt, trước mắt hiện ra Trần Lão Hán tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo, mà lại hắn một cái người coi miếu, cũng không có khả năng có nhiều tiền, vô luận như thế nào, giống như đều không nên có nữ nhân coi trọng hắn, riêng là tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương bắt lấy Mao Tiểu Phương tay nói ra, ngươi nói thật, cô nương kia thật sự là tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi ánh mắt không có vấn đề gì chứ, thị lực ta có thế có vấn đề gì, ta nhìn cô nương ánh mắt kia thế nhưng là chuẩn vô cùng, đúng đúng, ta biết ngươi là lão thủ. Diệp Thiếu Dương xấu xa cười rộ lên, cái gì? Mao Tiểu Phương mặt đỏ lên, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa có xem heo chạy a, à, này đúng là một cái tuổi trẻ cô nương xinh đẹp nha, Diệp Thiếu Dương nói, như vậy vấn đề liền đến, ngươi nói muội tử kia vẻ u sầu không dương. Chẳng lẽ lại, cái này Trần lão hán kim ốc tàn kiều, cưỡng ép trói một cô nương trong phòng, Mao Tiểu Phương vội vàng lắc đầu, này không thể, cô nương mình tại chải đầu, hành động tự do, miệng cũng không có bị chắn, này trên núi người đến người đi, nếu như nàng là bị ép, hoàn toàn có thể la to, tìm người cứu ra bản thân, mà lại Trần lão hán cũng không có khả năng có lá gan này, đem người nhốt tại trong miếu. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi nói cô nương này là tự nguyện, Mao Tiểu Phương lườm hắn một cái, ngươi vì sao tổng đem cô nương này theo Trần lão hán lôi kéo cùng nhau, không phải vậy đâu, hai người ở tại sát vách, này trong miếu lại chỉ có Trần lão hán một người, không có quan hệ gì với hắn với ai có quan hệ, Mao Tiểu Phương cũng nói không ra lời, trầm ngâm nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta có biện pháp, ban đêm thời điểm, ta qua trộm nhìn một chút, liền biết tất cả mọi chuyện. Thực sự không được liền trực tiếp hỏi một chút cô nương kia, Mao Tiểu Phương cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, bất quá, này ngũ thông thần hẳn là tại trong miếu, ta cảm giác được. Ngươi trực tiếp đi qua lời nói, có thể sẽ đã thảo kinh xà, ta cũng cảm giác được. Diệp Thiếu Dương nói, bất quá ta có biện pháp. Đúng, ngươi vừa rồi đứng tại đỉnh núi, nhìn đối diện con cốc cốc, nghĩ đến cái gì không có, con cốc cốc là cái long mạch, sơn cốc vì long cảnh, những dòng nước đó cũng là long tu, tòa này ngũ thông thần sơn thần miếu tọa lạc vị trí, vừa vặn cũng là ngăn chặn long đầu, cái này không bàn mà hợp kham dư thuật bên trong một loại nào đó pháp thuật, ân, phong thủy phương diện ta là kém cỏi nhất, không gọi nổi cái này pháp thuật tên, ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ a? À, Mao Tiểu Phương gật đầu nói, cái này gọi tàng long thuật, là địa sư sử dụng pháp thuật, bên trong cơ quan muốn để ý đến ta cũng không hiểu, nhưng là nguyên lý ta minh bạch. Chỉ là, bằng một cái ngũ thông thần, có thể trấn áp được con cốc trong cốc tà vật, ta đối ngũ thông thần không quá hiểu biết, thực lực như thế nào, ta nghe ta gia quân sư thuyết qua, Đại Minh Triều dẹp yên trước đó, có ngũ thông thần nháo sự, bởi vì là thần, o, pháp thuật giới không có cách nào đem hắn thế nào, cuối cùng vẫn là mời đến hạ phàm sao văn khúc phương hiếu nhụ, chém giết qua nhất tôn ngũ thông thần, thực lực cụ thể không biết, bất quá đã có tư cách được phong thần, muốn đến cũng tuyệt không phải đồng dạng tà vật có khả năng so sánh, vâng. Chỉ mong không nên đắc tội tôn này sơn thần. Mao Tiểu Phương nhún nhún vai nói ra, hai người dưới chân núi tìm một chỗ ở lại, ăn lương khô, tại Diệp Thiếu Dương khuyến khích dưới, lại qua con cốc trong cốc đi một chuyến, bởi vì là giữa ban ngày, trừ âm khí tràn ngập bên ngoài, không có cái gì tình huống phát sinh, tại trong sơn cốc ở giữa, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trong sơn cốc có một chỗ sơn thể trượt xuống, lộ ra một cái đen xì động huyệt, bị một lùm loạn thảo che giấu, hôm qua tới thời điểm cũng không có phát hiện, động khẩu âm phong trận trận, hai người nghĩ đến buổi tối hôm qua gặp được cái kia cương thi quái, hoài nghi cũng là từ nơi này chui ra, không dám tùy tiện vào qua, dứt khoát rời đi trước, trở lại sơn thần miếu chỗ dưới chân núi, thảo luận cái này động Tiểu Phương suy đoán là, huyệt động kia bên trong khả năng cũng là âm sào thi huyệt chỗ, bởi vì có tà vật ở bên trong tu luyện, dần dần thành tai họa. Về phần miếu sơn thần này, đoán chừng là có đạo môn thiên sư cung cấp nghênh ngũ thông thần ở chỗ này trấn áp, bao nhiêu năm rồi bình an vô sự, Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn nói chuyện, cũng không biểu lộ thái độ, từ trong túi quần mò ra một vật, là một khối gạch xanh, a, ngươi làm sao mang theo bên người thứ này, đa trọng a. Mao Tiểu Phương cảm giác rất ngạc nhiên, đây là ta tại hang núi kia phụ cận nhặt, ta sợ có tà vật nhìn chằm chằm, lúc ấy không tiện nói cho ngươi. Ngươi xem một chút đây là vật gì, Mao Tiểu Phương đem gạch xanh nhận lấy, nhìn một chút nói ra, đây chính là lợp nhà gạch xanh đi, có cái gì không đúng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng. Cái này giả ngoại hoang vu, tại sao có thể có gạch xanh, vậy cái này là, hai người ánh mắt đối đầu, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, phun ra hai chữ, mộ gạch, Mao Tiểu Phương sững sờ một hồi nói ra, a, hang núi kia phụ cận sơn thể bong ra từng màng, sơn động bởi vậy mới hiển lộ ra, nói như vậy, này trên núi có mộ. Đúng đúng đúng, ta trước đó còn buồn bực này cương thi nơi nào đến, hóa ra là trong cổ mộ leo ra, Diệp Thiếu Dương nói, sơn tán, sơn tán. Nơi nào là long mạch, muốn chôn ở nơi đó, tất nhiên muốn đào núi mà tán, bất quá công trình hạo đại, này mộ chủ người tuyệt đối không phải người bình thường, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại IC9 di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được truy ni bởi đảng, chương 2143, 2.124 pháp thuật nhất nộ máu tươi năm bộ nhất. Sơn tán. Nơi nào là long mạch, muốn chôn ở nơi đó, tất nhiên muốn đào núi mà tán, bất quá công trình hạo đại, này mộ chủ người tuyệt đối không phải người bình thường, cuối cùng là có chút manh mối. Hai người quyết định trước không xuống mộ miễn cho bị giết chết ở bên trong, nghĩ tới đây đã có mộ tán, dân bản xứ không có khả năng hoàn toàn không có phát giác, hẳn là trước nghĩ biện pháp biết rõ mộ chủ người thân phận, còn muốn pháp một chút xíu để lộ cái này tòa cổ mộ phía sau sự tình, về sau lại nói. Dưới mắt vẫn là trước xử lý trong sơn thần miếu sự tình, hai người dưới chân núi đợi đến trời tối, cùng một chỗ vẽ cái phù trận, sau đó Diệp Thiếu Dương ngồi ở giữa, thi triển nguyên thần xuất khiếu chi pháp. Tiến về đỉnh núi xem xét chân tướng, nguyên thần vô hình vô tướng, liền xem như ngũ thông thần cũng sẽ không có phát giác. Mà lại nguyên thần xuất khiếu, tiêu hao là nguyên thần chi lực, cũng không phải là cương khí, Diệp Thiếu Dương nguyên thần cường đại vô cùng, có thể rời đi thân thể ngốc mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Mao Tiểu Phương đương nhiên không được, mà lại loại sự tình này qua một cái là được, Diệp Thiếu Dương để hắn tại trong phù trận trông coi chính mình thân thể, để tránh xảy ra bất trắc. Cũng tốt có người bảo hộ thân thể, Thiếu Dương tử, ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta nghe nói có tà vật có thể nhìn thấu nguyên thần, mà nguyên thần lại vô cùng suy yếu, vô pháp đối địch, ngươi có thể ngàn vạn chú ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, tọa hạ niệm chú, nguyên thần rời đi thân thể, hướng phía trên núi thổi qua qua, một đường đi vào đỉnh núi, lấy nguyên thần góc độ nhìn ngọn núi này thần miếu, đại điện bên trong phát ra điềm lành hiệu nghiệm, là một chỗ tiên gia thanh tu chi địa. Nói rõ chính mình ban ngày cảm giác không sai, ngôi miếu này là có chủ nhân, mà lại chủ nhân ngay tại trong miếu, bất quá tại tường quan bên trong, tự hồ có một vệt đục ngầu sắc thái, làm tường quan lộ ra không phải như vậy thuần túy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết đây là vì cái gì, hắn tiên tiến Trần Lão Hán gian phòng. Trần Lão Hán trong phòng không có đốt đèn, đã nằm ở trên giường ngủ, tuy nhiên bất quá hơn 8 giờ tối, bất quá Diệp Thiếu Dương đối cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cái này thời đại cũng không có gì giải trí hoạt động, đừng nói truyền hình, liền máy thu âm đều không có, cũng không thể tại thang đá dưới ngọn đèn ngồi không. Bất quá Diệp Thiếu Dương đối ở chỗ này tìm tới hắn cũng là cảm thấy vui mừng, chí ít hắn không có xuất hiện tại căn phòng cách vách. Diệp Thiếu Dương người nhẹ nhàng đi vào căn phòng cách vách, kết quả đi vào liền chói mắt, cô nương kia đang tắm. Thời đại này không có gì dục trì loại hình, tắm rửa phương pháp rất đơn giản. Mà lại một mực tiếp tục sử dụng đến chí ít thập niên 90 nông thôn gia đình, cũng là làm cái thùng gỗ lớn, đốt nước sau, bên ngoài phủ lên tấm che đậy, đã có thể ngăn cách không khí lạnh, cũng có thể phòng ngừa nước tung tóe vẩy đi ra bên ngoài. Cái cô nương này trước mắt chính là như vậy, tại tấm chụp xuống mặt trong thùng gỗ ngâm tắm, tấm che đậy là sợi bông, mượn dầu hỏa đèn đốt ánh sáng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung bóng dáng, còn có tâm tình tắm rửa, vậy liền khẳng định không phải là bị trói tới. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ, một cô nương tại sao phải ở tại nơi này trong miếu đổ nát, theo sát vách Trần Lão Hán có quan hệ gì, nhìn thấy cô nương đứng lên, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian quay đầu, nghe cô nương đi ra ngoài, chờ một hồi lâu, quay đầu vụng trộm nhìn một chút, cô nương đã mặc quần áo tử tế ngồi ở trên giường, Diệp Thiếu Dương hai con mắt lập tức liền thẳng, cô nương này trên thân chỉ mặc một tầng hồng sắc sa mỏng áo, da thịt trắng nõn. Riêng là sa mỏng dưới áo mặc lộ vẽ ra hai cái trắng bốc chân nhỏ, nhìn qua để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng, cô nương này dài cũng rất xinh đẹp, liền lấy Diệp Thiếu Dương chính mình cái này nhãn quan đến xem, cũng chí ít có 7-8 phần, mà lại da thịt trắng nõn, nhìn qua không giống như là trồng hoa màu, niên kỷ cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, ngây thơ chưa thoát, bất quá. Mao Tiểu Phương nói cũng không sai, cô nương này ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ngọn đèn ngẩn người, thật là nhíu mày không dương, nhìn qua rất lợi hại ai oán. Diệp Thiếu Dương trong lòng thật sự là tràn ngập hiếu kỳ, thế là liền trong phòng ở lại, nhìn mỹ nữ này muốn làm gì. Chờ có chừng nửa canh giờ, cửa phòng bị người từ bên ngoài một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Diệp Thiếu Dương bên trong trừng to mắt nhìn lại, tiến đến là một cái bụng lớn người lùn mập, hình thể có chút kỳ lạ, dạ dày lớn, chân dài, miệng rất lớn, hai con mắt theo đồng linh giống như, mặc trên người một kiện lục bào, cười hì hì đi tới. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ít 70 liền cảm giác có chút quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng lập tức rung lên, gia hỏa này làm sao dài theo ngũ thông thần tượng thần không sai biệt lắm, lại nhìn thấy hán tử kia trong mi tâm ở giữa một vòng tường quang, Diệp Thiếu Dương lập tức liền minh bạch, ngũ thông thần, thế mà. Là như thế này, ngũ thông thần sau khi vào nhà, đóng cửa lại, đi đến trên giường, đưa tay liền nắm lên cô nương một chân, trong tay đem chơi, hỏi, rửa sạch sẽ, ồm ồm, nghe vào rất quái lạ. Cô nương không lên tiếng, ngũ thông thần cười nói, ngươi tới nơi này 3 năm, ta một mực cực kỳ đối ngươi, chỉ là cho tới bây giờ không gặp ngươi cười qua, cô nương vẫn là không nói lời nào, bắt đầu cởi quần áo. Ngũ thông thần lại duỗi tay nắm lấy tay nàng, nói ra, Vân Nhi, đừng vội, ta hôm nay muốn nói với ngươi một tin tức tốt, để ngươi cười một cái. Vân Nhi kinh ngạc nhìn hắn, ngũ thông thần nói, 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể xuống núi. Ta đã cho ngươi tìm được một người tốt, ta đưa ngươi ngân tệ, để ngươi cả đời ăn mặc không lo, cũng không uổng công ngươi phục thị ta 3 năm, 3 ngày sau đó. Vì cái gì? Ngũ thông thần một bên chơi lấy nàng chân nhỏ, cười lên ha hả, vì cái gì? Đây là ta định ra quy củ, ngươi 14 tuổi tới nơi này, mấy ngày nữa, ngươi liền tròn 17 tuổi, vừa vặn 3 năm, ta thải âm tu luyện, chỉ cần lộ thủy cô nương, qua 17 tuổi, vậy liền không giống nhau. Ta mặc dù không nỡ bỏ ngươi, lại cũng không thể không biến thành người khác tới. Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh nghe thấy ngũ thông thần lời nói này, cái gì đều hiểu, tại chỗ liền lửa giận ngút trời. Ngũ thông thần nắm vuốt Vân Nhi chân nhỏ, tay hướng nàng trên đùi bò đi, dâm thanh cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, chờ ngươi lấy chồng, ta có thể không ngày trôi qua tìm ngươi, lại hưởng cá nước chi nhạc. Vân Nhi hít sâu một hơi, nhẫn thụ lấy hắn quấy rối, nói ra, không biết lần này lên núi là nhà ai nữ tử, ngũ thông thần nói, này lại không biết. Như ngươi năm đó, trên trấn đã cho ta chọn 20 cái cô nương, từ hơn 10 tuổi nuôi dưỡng, không xuống địa lao động, này phẩm tướng da thịt, đều như ngươi, ta mấy ngày nữa muốn từ đó chọn một cái, trước mắt thực không biết là ai, tay hắn đã leo đến Vân Nhi trên lưng, bắt đầu vuốt ve, Vân Nhi nhíu mày nhẫn thụ lấy, không có phản kháng, nàng tới nơi này, đã 3 năm, đã sớm mất đi phản kháng bản năng. Nàng đột nhiên xông ngũ thông thần cười một cái, ngũ thông thần khẽ giật mình, nhếch miệng hưng phấn mà nói ra, ngươi cười. Đây chính là ngươi lần thứ nhất chính mình đối ta cười. Vân Nhi một đôi tay khoác lên trên bả vai hắn, ôm nhu nói, chủ tử, ngươi lưu lại ta đi, ta nguyện ý cả đời phục thị ngươi. Cái này đột nhiên chủ động, để ngũ thông thần cũng có chút nhìn không thấu, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi thường ngày bên trong đối ta lãnh đạm. Ta biết rõ ngươi không muốn ở lại trên núi, lại là cớ gì nói ra lời ấy, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2144-2126 cứu người 1. Diệp Thiếu Dương đốt một tấm Tiêu Dật Vân cho Ngọc Phù, không lâu nữa, Tiêu Dật Vân tới tìm hắn, nghe hắn nói sau chuyện này, biểu thị liên quan tới loại này phong thần sự tình, địa phủ 72 ti, có một cái, trưởng Sơn Lâm Quỷ Thần Ti, chuyên môn phụ trách cái này, ti người là Nam Tống danh thần Lý Cương sau khi chết đảm nhiệm, cái này Sơn Lâm Quỷ Thần Ti mặc dù là cái thanh thủy nha môn, bình thường không tham dự âm ti cụ thể sự vụ, tuy nhiên âm dương lưỡng giới ti người một chút thần, đều bởi vị gia này tới sắc phong. Tiêu Dật Vân quyết định đi tìm Lý Cương nói rằng tình huống, để cho Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương chờ ở tại đây. Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát thổ nạp hai cái chu thiên. Tiêu Dật Vân sang sang khoan thai mà đến, vừa thấy ở năm u mặt nhúng nhúng vai, nói ra, không dễ làm, Lý Cương bên kia giúp ta tra, nói cái này ngũ thông thần là đại khái 30 năm trước phong thần, luôn luôn ở chỗ này trấn thủ, bảo đảm một phương bình an, riêng có công lao, cũng chưa từng có thương tổn hơn người tánh mạng, bởi vậy không thể hủy bỏ thần vị. Không nể mặt mũi, ta không có cách nào. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói. Tiêu Dật Vân nói, Các ngươi xem dạng này được hay không, ta ra mặt cùng hắn đàm luận, để cho hắn về sau không cần tai họa cô nương, cực kỳ trấn thủ nhất phương, mọi người bình an vô sự, như thế nào? Diệp Thiếu Dương lẳng lặng xem hắn một hồi, nói ra, loại sự tình này hắn làm mấy chục năm, tục ngữ nói thực tủy tri vị, hắn có cái này thần thông, ngươi làm sao cam đoan hắn về sau sẽ không lại làm. Lại nói, trước kia chút bị hắn tai họa qua cô nương, không công bị tai họa, này. Ngươi ý tứ, Diệp Thiếu Dương làm một cái cắt cổ động tác. Ta muốn đồ hắn, Tiêu Dật Vân khóe miệng co quắp giật giật một chút, nói, đồ thần làm sao, ta cũng không phải lần thứ nhất làm, không phải đâu, ngươi trước kia đồ thần qua. Mao Tiểu Phương cùng Tiêu Dật Vân đều mười phần chấn kinh, hai lần. Diệp Thiếu Dương giết qua thập nhị niên thiền thất cô cùng Hà Thần, Tiêu Dật Vân hỏi rõ ràng tình huống cặn kẽ, nói ra, tình huống này không giống nhau, sông kia bá tuy nhiên ngươi không có tư cách giết hắn, tuy nhiên cũng dù sao phạm sát giới, ngươi nói này thập nhị niên thiền cũng giống vậy, với lại này thập nhị niên thiền giống như cái này âm ti sắc phong chính thần khác biệt, bất quá là một cái tà thần mà thôi, thất nải nải giống như trước mắt cái này ngũ thông thần còn là không giống nhau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết, thất nải nải chỉ là chịu đến một phương cung phụng, tại phạm sát giới trước đó, bị âm ti ngầm đồng ý nàng tồn tại, cũng không tính là chính thức sắc phong, cái này ngũ thông thần khác biệt. Tiêu Dật Vân nói tiếp, Lý Cương nói, cái này ngũ thông thần tuy nhiên dâm tà, tuy nhiên dù sao trấn thủ nhất phương, phúc trạch sinh linh, xem như công lớn hơn tội. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống, nói ra, hóa ra này bị tao đạp không phải Lý Cương nữ nhi, nếu như là, ta nhìn hắn còn như thế nói. Tiêu Dật Vân cùng Mao Tiểu Phương đều không nói lời nào. Một lát nữa, Tiêu Dật Vân nói, ngươi nghĩ rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nói, chính ta từ từ suy nghĩ, ngươi trở về đi. Tiêu Dật Vân cười nói, ngươi có ý tứ gì, không muốn để cho ta giúp ngươi một cái, sợ liên lụy ta. Đúng vậy a, ngươi là thiên tử điện áp ti, nếu như tham dự đồ thần, xem như thôi phủ quân cũng không dễ bảo đảm ngươi. Chúng ta không giống nhau, Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, nếu như ngươi thật muốn đi làm, cũng có thể thêm ta một suất, ta vừa rồi thay vào một chút, nếu như bị khi phụ là vợ ta. Cái này thật không thể nhịn, nếu là vợ ngươi, ta sớm đem cái này vương bát đảng tổ phần đào. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nói ra, Tiêu Dật Vân ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, tình huống như thế nào, ta nói vợ ta, cùng ngươi quan hệ thế nào, không có việc gì không có việc gì. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng hắn nói ra có quan hệ quả cam sự tình, vừa rồi chính mình cũng là thay vào một chút. Nếu như quả cam bị người khi dễ như vậy, chính mình thực có can đảm đồ sát hắn tổ tông 18 đời, không kéo cái này, ta không cho ngươi tham dự, không phải sợ liên lụy ngươi, mà chính là ngươi tại thiên tử điện, có thể làm càng nhiều chuyện hơn, lại nói nếu như ta thật đồ thần, ngươi cũng có thể lợi dụng thân phận giúp ta hòa giải một chút, nếu như chính ngươi cũng nhảy vào đến, vậy chúng ta thật xong. Nói một cách khác, ngươi không phải không tham dự, mà chính là ngươi tham dự phương thức là giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Dật Vân có thể đưa ra tham dự đồ thần loại sự tình này, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất cao hứng, tuy nhiên đây là trăm năm trước đó, bọn họ còn không phải huynh đệ, nhưng là Tiêu Dật Vân cá tính vẫn là có. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, phản phất nhìn thấy lúc trước phải nói về sau, ăn cắp thiên tử trì tiết, vì chính mình đại náo luân hồi ti Tiêu Dật Vân, nhịn không được vỗ vỗ bả vai hắn, có thể ở cái thế giới này tìm tới hắn, chính mình vẫn là cũng vui mừng. Tiêu Dật Vân nghe hắn kiểu nói này, cảm thấy cũng xác thực, gật đầu một cái nói, kia cái gì, ngươi dự định làm sao bây giờ? Ngũ thông thần tu vi cực sâu, ngươi đừng dùng sức mạnh, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, khẳng định phải muốn cái vạn toàn biện pháp, đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ, ta lại tìm ngươi. Ngươi đi về trước đi, Tiêu Dật Vân nói mấy câu, hướng về âm phủ đi. Mao Tiểu Phương hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi dự định làm sao bây giờ, không biết. Ta còn chưa nghĩ ra, trước hết nghĩ biện pháp cứu cái cô nương kia lại nói, làm sao cứu, nói chưa nghĩ ra đâu, chờ chúng ta suy nghĩ lại một chút, trước tiên tìm một chỗ ngủ, tại đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, quay về trấn là có thể, nhưng là có chút xa, hiện tại đi ngày mai vẫn phải đến, hai người tùy tiện tìm tránh gió địa phương cầm một cái buổi tối, hừng đông về sau, tìm dòng suối nhỏ tắm một cái khuôn mặt, ăn chút lương khô, tiếp theo thương lượng làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương quyết định trực tiếp vùng núi đi đem cô nương kia cứu ra. Ban ngày, ngũ thông thần cũng không tại vùng núi, chúng ta trước tiên có thể đem cô nương kia cứu, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó ngũ thông thần, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đề nghị,

sau cùng cầm linh lực thu lại, oán hận nói ra, các ngươi đi thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương lẫn nhau nhìn một chút, đem Vân Nhi từ dưới đất kéo lên, vừa muốn đi, Ngũ Thông Thần nói ra, giữ nàng lại. Diệp Thiếu Dương nói, ta nói muốn dẫn nàng đi, liền nhất định sẽ mang nàng đi. Ngũ Thông Thần ánh mắt lộ ra hung quang, nói ra, một nữ nhân, với ta mà nói cũng cái gì, nhưng tục ngữ nói Phật tranh một nén nhang, ta cũng là muốn mặt mũi, ngươi coi lấy ta mặt, đem nữ nhân ta mang đi, bổn vương mặt mũi để nơi nào, ngươi nếu muốn mang nàng đi, hôm nay ngay cả ngươi cũng phải lưu lại. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Vân Nhi nắm lấy tay hắn đang run rẩy, vỗ vỗ tay nàng sau lưng, mặt ngoài xem phong khinh vân đạm, nội tâm nếu cũng đang suy nghĩ xử lý như thế nào. Xem Ngũ Thông Thần tư thế, thị phi muốn lưu lại Vân Nhi không thể. Diệp Thiếu Dương tâm niệm xoay nhanh, đối với Ngũ Thông Thần cười nói, ngươi để cho ta mang nàng đi, quay đầu ta cho ngươi tái tạo kim thân, cho ngươi trang quan. Ngũ Thông Thần cười lạnh, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới, nâng lên một cái tay, một vòng lưu quang từ lòng bàn tay hiển hiện, đối mặt Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt càng ngày càng nặng, lạnh lùng nói ra, bổn vương không muốn cùng ngươi dây dưa, để cho các ngươi đi, đã là cho đủ mặt mũi, nếu dây dưa nữa không nghĩ, chớ trách bổn vương đối với thiên sứ bất kính. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái khí, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. 2.2. Chương 2147, 2129 mỹ nữ lựa chọn một. Mao Tiểu Phương cũng đi đến hắn bên cạnh, từ bên hông đón lấy một cây tử sắc trúc tiết, cầm trong tay, đây là hắn theo sư môn kế thừa một kiện lợi hại pháp khí, vì là Thiên Đạo Tông thánh địa chỗ sản xuất tử trúc, nhất trúc thất tiết, làm thành cái này pháp trượng tự thất tiết trượng, trong tông môn cũng truyền thừa mấy trăm năm. Lịch đại trì hữu giả cũng sẽ ở bên trên khắc xuống phù văn, gia trì pháp lực, đây là Mao Tiểu Phương tại tấn thăng thiên sứ thời điểm, tông môn dựa theo quy củ ban thưởng một kiện pháp khí, thất đoạn ánh sáng, tuy nhiên giống như Diệp Thiếu Dương trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm so không, nhưng cũng là một kiện phi thường thượng đẳng pháp khí, hai vị cũng là có lai lịch. Ngũ Thông Thần hừ lạnh một tiếng, bất quá, hôm nay bổn vương muốn trị các ngươi mạo phạm tội, nói xong, hai chân trừng một cái, xông lên. Một đôi đại thủ bên trong linh khí phun ra, hướng hai người bao phủ tới, Thất Tinh cũng nguyệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm trên không trung liền chút 7 lần, trên không trung lưu lại 7 giờ linh quang, hội tụ thành Thất Tinh cũng nguyệt trận pháp, nâng Ngũ Thông Thần trong tay phóng tới linh quang, hội tụ thành một chùm, tay trái từ trong bọc chép ra âm dương kính, cầm cái này một chùm linh quang hội tụ tại trên mặt kính, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cố hết sức, nắm âm dương kính tay đang run rẩy. Cái này Ngũ Thông Thần thực lực quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương cứ như vậy, không chỉ có hóa giải Ngũ Thông Thần thế công, cũng thông qua âm dương kính phản vệ lực lượng, thành công cầm Ngũ Thông Thần nâng. Ngũ Thông Thần tuy nhiên không nhận ra âm dương kính, nhưng cũng không phải ngu bê, cảm nhận được mặt kính phản vệ lực lượng tồn tại, chỉ cần thu hồi thế công, âm dương kính lập tức sẽ đem chính mình cái này một đợt linh lực phản vệ trở về, để cho mình thụ thương. Bởi vậy cũng chỉ có thể không ngừng phóng thích linh lực, muốn cầm Diệp Thiếu Dương đánh bay ra ngoài. Trước mắt Diệp Thiếu Dương chỉ có chân nhân tu vi, dựa vào bản thân thực lực căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể buông xuống Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hai tay dâng âm dương kính, mượn nhờ âm dương kính linh lực, cắt gao chống đỡ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Cũng may Mao Tiểu Phương cũng nhìn ra tình huống, cầm trong tay thất tiết pháp trượng, đối Ngũ Thông Thần tiến hành một vòng tiến công. Ngũ Thông Thần bị Diệp Thiếu Dương ngăn chặn một cái tay, dưới chân không dám di động, chỉ có thể trạm thung, dùng một cái tay triệu hồi ra tiên gia linh quang, giống như Mao Tiểu Phương triền đấu, nói đến, lấy hắn thực lực, nếu như chân chính đánh nhau lời nói, hiện tại Diệp Thiếu Dương, tăng thêm Mao Tiểu Phương căn bản cũng không là đối thủ, tuy nhiên Diệp Thiếu Dương lên liền dùng tới âm dương kính, ngược lại thành công đem hắn ngăn chặn, Ngũ Thông Thần không thể di động, Mao Tiểu Phương thế là lợi dụng điểm này. Ở bên cạnh hắn du tẩu tiến công, để cho Ngũ Thông Thần mệt mỏi ứng phó, sau cùng cuối cùng thành công vây quanh phía sau hắn, một cầm xuống dưới, đập nện Ngũ Thông Thần đỉnh đầu, một côn này, là lợi dụng một cái tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải được, kết quả Ngũ Thông Thần buồn bực quát một tiếng, trong cơ thể bất thình lình bạo phát trừ một cổ yêu khí, mơ hồ hiện ra oánh oánh lục quang, đột nhiên tán phát ra, cầm Diệp Thiếu Dương đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đồng thời yêu khí cũng bao lấy Mao Tiểu Phương. Hóa thành vài luồng, đối với hắn tiến hành trên dưới tả hữu giảo sát vây công, Mao Tiểu Phương in bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, một trận phòng thủ, chật vật thối lui, tóc cũng tản ra, y phục cũng bị vạch ra rất lắm lời tử, cơ hồ đứng đều đứng không vững, dùng thất tiết trượng chống đất, mới không có miễn cưỡng ngã xuống. Ta đã thành thần, bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua bản gia yêu lực, là các ngươi bức ta. Ngũ thông thần nhận yêu khí, nhìn qua bị chấn động té xuống đất Diệp Thiếu Dương, khinh miệt cười cười. Vô tri pháp sư, thế mà mưu toan ngăn cản tiên gia ca mui. Hắn đứng dậy hướng đi Vân Nhi. Vân Nhi ngồi liệt trên mặt đất, đã sớm lâm vào mê mang, giờ phút này nhìn thấy hắn đi tới, lúc này mới lấy lại tinh thần, tuyệt vọng kêu lên, không muốn. Ngũ thông thần không để ý tới hắn, một đôi phình lên mắt to vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem, cười lạnh nói, ngươi không phải luôn mồm muốn dẫn nàng đi sao? Nói xong cười to mấy tiếng, đưa tay kéo Vân Nhi, bất thình lình một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngũ thông thần đầu. Ngũ thông thần trong lúc tình thế cấp bách trở tay một trảo, cũng là bị linh quang từ lòng bàn tay xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài vết thương, thất tinh long tuyền kiếm, nghiêng cắm trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương ráng chống đỡ lấy đứng lên, đi tới, vừa rồi, đã thụ thương hắn liều lĩnh niệm lên chú ngữ, cầm thất tinh long tuyền kiếm tế ra đến một lần hắn có thương tích trong người, ngũ thông thần đối với hắn không có phòng bị, thứ hai thất tinh long tuyền kiếm linh lực quá mạnh. Ngũ thông thần trong lúc vội vã cũng là không nghĩ quá nhiều, trở tay đi bắt, lúc này mới thụ thương, ta nói qua muốn dẫn nàng đi, liền nhất định sẽ mang nàng đi. Diệp Thiếu Dương đi tới, từ dưới đất rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm chỉ ngũ thông thần, thịnh nộ biểu lộ để cho người ta không rét mà run, đồng thời toàn thân lệ khí quấn quanh, chỉ có pháp sư tà vật tài năng mới có thể thấy được, nhìn qua giống như là một đoàn hừng hực hỏa diễm. Ngũ thông thần lúc đầu cho là hắn là thiên sứ, nhưng là vừa rồi một khi giao thủ, ngũ thông thần cảm thấy gia hỏa này tuy nhiên giảo hoạt, nhưng là thực lực bất quá là chân nhân, còn tưởng là nàng là cái công tử bột, cũng không để bụng, kết quả nhìn hắn hiện tại bộ dáng, ngũ thông thần kinh ngạc đến ngây người, đây cũng không phải là chân nhân, cũng không phải một cái bình thường thiên sứ, ngũ thông thần cơ hồ lập tức liền đạt được cái kết luận này, không khỏi nhíu mày hỏi, trên người ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lệ khí, ngươi đến người nào, Mao Sơn thiên sứ, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, ngũ thông thần bụng lấy chính mình thụ thương thủ trưởng, hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ ngươi là ai, dám đã thương ta, hôm nay ta cũng vô sở cố kỵ. Nói xong, toàn thân nâng lên hai tay, lại cầm ra hai bó yêu khí, chỉ là so trước đó càng thêm hừng hực một chút, hướng Diệp Thiếu Dương đi qua. Diệp Thiếu Dương tay cầm thất tinh long tuyền kiếm, nửa bước không lùi, cũng làm chết tử tế chiến một trận chuẩn bị. Mao Tiểu Phương cũng đi tới, cùng hắn đứng sóng vai, một mặt kiên quyết, ngũ thông thần đột nhiên xuất thủ, đối hai người đánh ra một chưởng, yêu quang bắn ra bốn phía. Hai người vừa muốn chống cự, sau lưng bất thình lình lao ra một đạo ngọc phù, địch lại yêu khí. Một cái trong trẻo âm thanh vang lên, ngũ thông thần, không cần thiết động thủ, ngũ thông thần giật mình, cũng không dám dùng sức mạnh, vội vàng thu tay lại, định thần nhìn lại. Nhưng là một người thư sinh cách ăn mặc tuấn tiếu lang quân, từ nơi không xa bước nhanh đi tới, xem tướng mạo lại không nhận ra, thế là nhíu mày hỏi, người đến người phương nào, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương cũng quay đầu nhìn lại, thấy là Tiêu Dật Vân, nhất thời thở phào, Tiêu Dật Vân đi đến Diệp Thiếu Dương hai người trước người, chắp tay nói ra, ta là Thiên Tử Điện Áp Ti Tiêu Dật Vân, gặp qua Ngũ Thông Thần, Ngũ Thông Thần nghe xong, cũng vội vàng hoàng lễ, nguyên lai là Tiêu Lang Quân, thất kính, Ngũ thông thần thời gian dài ở nhân gian, đối với âm ti những đại lão này bọn họ rất nhiều đều không gặp qua, tuy nhiên Tiêu Dật Vân dù sao cũng là thiên tử điện đệ nhất hồng nhân, tên dù sao là nghe qua, không dám thất lễ, không biết Tiêu Lang Quân bèn đến, cần làm chuyện gì. Ngũ thông thần gặp Tiêu Dật Vân đứng ở Diệp Thiếu Dương bên cạnh hai người, lập tức có điểm cảnh giác lên, Tiêu Dật Vân cười nói, hai vị này, là ta ở nhân gian hảo bằng hữu, chương 2148. 21-30 Mỹ nữ lựa chọn 2. Ngũ thông thần nghe xong, trong lòng nổi lên nói thầm, nhịn không được nói ra, Tiêu Lang Quân cũng phải quản này nhân gian sự tình sao, Tiêu Dật Vân nói, không dám, giữa các ngươi ân ân oán oán, bản thần vô ý hỏi đến, chỉ là muốn thỉnh thần tòa tạo thuận lợi, buông tha ta hai cái này huynh đệ, ngũ thông thần cười cười, nói, tiểu thần giàu gì, ở nhân gian cũng là nhất tôn sơn thần, hai vị này đốt ta sơn thần miếu, lại đã thương ta, như thế mạo phạm, tha thứ ta nói thẳng, khẩu khí này thực sự nhận không ra, Tiêu Dật Vân mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng có chút cứng, nói ra, ta vừa nói, ta vô ý hỏi đến giữa các ngươi ân oán, chỉ là khẩn cầu thần tọa nhìn ta mặt mũi, buông tha hai người này, ngũ thông thần trầm ngâm một chút, nói, tất nhiên Tiêu Lang Quân mở miệng, này tiểu thần cũng chỉ có làm theo, xin cứ tự nhiên, tạ. Tiêu Dật Vân chắp tay một cái, đối với Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương ngoắc, Diệp Thiếu Dương lập tức từ dưới đất ôm lấy Vân Nhi, quay người rời đi, Ngũ Thông Thần bất thình lình một cái lắc mình, ngăn trở ba người đường đi, Tiêu Dật Vân giận dữ, nói ra, thần tọa đổi ý, Ngũ Thông Thần nói, tất nhiên đáp ứng, sao có thể đổi ý, chỉ là ta chỉ đáp ứng để bọn hắn hai cái đi, cô nương kia là ta. Ta tính đồ, nếu là bị bọn họ mang đi, tiểu thần mặt mũi đặt ở nơi nào, Tiêu Dật Vân xem Diệp Thiếu Dương liếc một chút, Diệp Thiếu Dương không thể nghi ngờ nói, nhất định phải mang đi, Tiêu Dật Vân đối với Ngũ Thông Thần nói, một vị tín đồ mà thôi, cũng thỉnh thần tòa buông tha, Ngũ Thông Thần hừ một tiếng, nói, tiểu thần vừa cũng đã nói, đây là mặt mũi sự tình, tha thứ không thể làm theo, Tiêu Dật Vân vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt, Diệp Thiếu Dương hiểu ý, ôm Vân Nhi bắt đầu chạy, Mao Tiểu Phương sững sờ, xem Tiêu Dật Vân liếc một chút, cũng đi theo chạy, Ngũ Thông Thần cũng là sững sờ một chút, muốn đuổi theo, Tiêu Dật Vân bất thình lình đánh ra ba đạo ngọc phù, trước người hình thành một đạo kết giới, ngăn trở Ngũ Thông Thần đường đi, thần tọa, kính xin tạo thuận lợi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ngũ Thông Thần giận dữ, nhìn xem đi xa Diệp Thiếu Dương, thịnh nộ không thôi, khinh người quá đáng mấy chữ thốt ra, nhưng lập tức liền hối hận, Tiêu Dật Vân sắc mặt trầm xuống, nói, Ngũ Thông Thần, chú ý ngôn từ, vâng, tiểu thần thất ngôn. Ngũ Thông Thần ở nhân gian lại thế nào ngưu bức, không có pháp sư dám động, nhưng dù sao cũng chỉ là cái sơn thần, Tiêu Dật Vân là thiên tử môn sinh, cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như âm ti chư vị lão đại cũng phải cấp một chút mặt mũi, đắc tội hắn không có gì tốt trái cây để ăn, trọng yếu nhất là ván đã đóng thuyền, hiện tại lại giống như Tiêu Dật Vân trở mặt, liền cũng không đáng, chính mình cũng không thể cưỡng ép đột phá phong ấn đi đem Vân Nhi cướp về, hôm nay tiểu thần liền cho Tiêu Lan Quân một bộ mặt, vị kia nữ tín đồ, liền để cho hai người kia mang đi, việc này cuối cùng, chỉ là nếu hai người kia lại đến cùng ta dây dưa không nghĩ, xin thứ cho tiểu thần vô lễ, đây là tự nhiên, ta nói qua ta không tham dự các ngươi ân oán, đa tạ, Tiêu Dật Vân quay người rời đi, Ngũ Thông Thần hận hận nhìn qua mấy người bóng lưng, cuối cùng cũng chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi, Diệp Thiếu Dương ôm Vân Nhi chạy một trận, quay đầu nhìn thấy Tiêu Dật Vân đi tới, Ngũ Thông Thần nhưng không thấy, cảm thấy hoàn toàn buông lỏng, đem Vân Nhi buông ra, cười với nàng nói, không có việc gì, Vân Nhi thần sắc ngốc trệ, trong lúc nhất thời có chút không thể tin được Ngũ Thông Thần cứ như vậy buông tha bọn họ, kinh ngạc không nói nhìn qua Diệp Thiếu Dương, mắt thấy Tiêu Dật Vân đi tới, Diệp Thiếu Dương nói ra, làm sao ngươi tới, ta tới nói cho ngươi biết một việc, kết quả vừa hay nhìn thấy các ngươi đấu pháp, cũng là đúng dịp, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tới được thật đúng là kịp thời. Đúng, tìm ta chuyện gì, các ngươi Mao Sơn trưởng giáo Vân Thu Sinh Vũ Hóa, vừa đi âm ti đưa tin, Vân Thu Sinh. Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt. Vân Thu Sinh là mình thái sư tổ, mình đương nhiên chưa thấy qua, cũng chưa nói tới có cái gì cảm tình, nghe được tin tức này bất quá là có chút giật mình, liền hỏi, chết như thế nào, bình thường Vũ Hóa, a. Nếu là kết thúc yên lành, chính mình cũng không có gì có thể nói, Diệp Thiếu Dương hỏi, âm ti an bài thế nào, âm ti tự nhiên là muốn giữ lại, nhưng Vân Thu Sinh muốn đi luân hồi, cũng chỉ muốn bởi hắn, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Mao Sơn phái mấy trăm năm qua, trừ đào hoàn cảnh, hơn trưởng giáo luôn luôn cũng là sau khi chết liền đi luân hồi, cơ hồ không có gì lưu tại âm ti làm quan, bởi vậy Thanh Vân Tử sau khi chết mới kiên trì như vậy đi luân hồi, nếu không phải mình đau khổ khẩn cầu, cũng sẽ không lưu tại âm ti. Tiêu Dật Vân nói tiếp, Vân Thu Sinh Vũ Hóa về sau, Phục Minh Tử kế nhiệm trưởng giáo, Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết kết quả này, nói, sau đó thì sao, không có gì sau đó, đúng vậy nhớ tới ngươi là Mao Sơn đệ tử, tới nói cho ngươi biết một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ta không phải thời đại này người, ta lại không thể đi phúng viếng, sư phụ ta khả năng cũng còn không có sinh ra đâu, Mao Sơn bên trên cũng không ai nhận biết ta, nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương nói, Ngũ Thông Thần đi, không có cùng ngươi khó xử, Tiêu Dật Vân hừ lạnh một tiếng, đều không muốn trả lời vấn đề này. Ngũ Thông Thần nếu như dám cùng hắn động thủ, trừ phi thật sự là não tử nước vào. Liếc một chút quét đến Vân Nhi, nói với Diệp Thiếu Dương, Ngũ Thông Thần nói, buông tha cô nương này, tương lai sẽ không lại tìm đến nàng. Vân Nhi nghe xong, lập tức kích động khóc lên, đột nhiên lại có chút không yên lòng, nói ra, hắn nếu không giữ uy tín đâu, này không có khả năng.

lại phải gặp chịu ta kinh lịch trải qua, sẽ không, Diệp Thiếu Dương nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Diệp Thiếu Dương giống như Mao Tiểu Phương thương lượng một chút, cảm thấy trước tiên muốn tìm ra cái này bị tuyển ra mười mấy cái cô nương ở nơi nào, sau đó trong bóng tối giám sát, tìm cơ hội từ Ngũ Thông Thần trên tay đem cô nương này cứu được, dù sao hiện tại nhất thời bán hội cũng không thể đem Ngũ Thông Thần thế nào, chỉ có thể từ bàn bạc kỹ hơn. Đúng, liên quan tới cái kia con cốc cốc, bên trong là không phải có cái cổ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi Vân Nhi, ngươi đối với chuyện này hiểu biết sao? Vân Nhi nghĩ một lát, nói ra, ta chỉ là nghe Ngũ Thông Thần nhắc qua, cổ mộ kia bên trong, tựa hồ trấn áp nhất tôn tà thần, tà thần. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, Ngũ Thông Thần là nói như vậy, nói hắn chức trách, đúng vậy trấn áp con cốc cốc, để trong này. Giống như nói là long mạch, để cho long mạch vô pháp thành hình, cái này tà thần liền mãi mãi cũng vô pháp đi ra, nếu không tà thần hàng lâm, cầm sinh linh đồ tháng, nghiêm trọng như vậy, ta minh bạch. Mao Tiểu Phương vỗ não môn nói ra, Thiếu Dương tử, ngươi xem cái này Ngũ Thông Thần pháp lực thế nào, cũng không có đặc biệt mạnh. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói ra, trước đó giống như Ngũ Thông Thần đánh một chầu, mặc dù mình giống như Mao Tiểu Phương ăn thịt thòi, tuy nhiên chính mình lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm tăng thêm âm dương kính, cầm Ngũ Thông Thần khóa kính một thời gian ngắn, tuy nhiên cái này hai kiện pháp khí cũng là cửu đoạn quan thần khí, tuy nhiên chính mình trước mắt dù sao chỉ có chân nhân pháp lực, cũng không có biện pháp cầm hai kiện pháp khí linh lực hoàn toàn phát huy ra, vẫn như cũ có thể giống như Ngũ Thông Thần chống lại một thời gian ngắn, cái này cũng phản diện nghiệm chứng Ngũ Thông Thần thực lực, cũng không phải là chính mình lúc đầu coi là mạnh như vậy, ta trước kia đối phó qua một cái tà thần, là một cái thập nhị niên thiền thành tinh, mặc dù không có chính thần vị trí, nhưng thực lực tại Ngũ Thông Thần phía trên, đối phó Thất Nãi Nãi thời điểm, chính mình lúc ấy là chính xác tiên bài vị, lấy sức một mình vẫn không phải Thất Nãi Nãi đối thủ, cuối cùng vẫn là mượn nhờ cây anh đào đại trận, cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ nỗ lực, mới đánh giết Thất Nãi Nãi. Cái này Ngũ Thông Thần thực lực, so Thất Nãi Nãi phải kém đến xa, địa tiên thực lực, có thể đánh với Ngũ Thông Thần một trận. Diệp Thiếu Dương đạt được cái kết luận này, Mao Tiểu Phương không một chút nào giật mình, gật đầu nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, trước đó chúng ta đều cảm thấy con cốc trong cốc có đặc biệt cường đại tà vật, Ngũ Thông Thần phụ trách trấn thủ nó, IC57F thực lực chí ít so cái này tà vật không kém, hiện tại xem ra, Ngũ Thông Thần sở dĩ có thể trấn áp con cốc cốc, dựa vào nếu không phải mình thực lực, mà chính là lợi dụng vật gì đó, thứ này chúng ta không biết, nhưng khẳng định tồn tại, Ngũ Thông Thần nắm trong tay loại vật này, có thể phong ấn trong cổ mộ vị kia, để nó không thể đi ra, ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đang nghe Vân Nhi miêu tả về sau, nội tâm của hắn cũng sinh ra loại này suy đoán. Ba người trò chuyện một hồi, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương muốn đi ra cửa tìm hiểu tin tức, để cho Vân Nhi một người tại gian phòng ở lại. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương bảo đảm đi bảo đảm lại Ngũ Thông Thần sẽ không tới tìm nàng, Vân Nhi vẫn là sợ hãi, muốn cùng bọn hắn cùng đi ra, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành mang theo nàng. Đúng, nhà ngươi ngay tại phụ cận đây, có thể hay không bị người nhận ra. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này gốc trạ, hỏi, hẳn là sẽ không, nhà ta cách nơi này còn có 20 dặm, trên trấn người ta cũng không nhận ra, ta khi đó chỉ có 16 tuổi, bây giờ 3 năm qua đi, ta thay đổi rất nhiều, cho dù có người quen nhìn thấy, cũng sẽ không nhận ra. Vân Nhi cũng yên tâm, Vân Nhi tại trong sơn thần miếu ngốc 3 năm, không có xuống vùng núi, bây giờ đi vào trên trấn, có một loại trở lại nhân gian cảm giác, không khỏi xuất cảnh sinh tình. Nghĩ đến 3 năm này kinh lịch trải qua, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, Diệp Thiếu Dương nhìn ra nàng tâm tình không đúng, an ủi một phen, buổi chiều trên trấn, vẫn có một ít người, xem cách ăn mặc phần lớn là phụ cận sơn dân, tại trên trấn mua sắm cùng bán ra các loại hàng hóa, một người mặc áo dài nữ tử, trong đám người đi qua, rất là đáng chú ý, tăng thêm dáng người rất tuyệt, tại Diệp Thiếu Dương ba người phía trước đi qua, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bất thình lình sinh ra một loại rất muốn nhìn một chút nàng hình dạng thế nào xúc động, thế là thừa dịp cô nương tại một nhà tơ lụa trong trang ngừng chân dừng lại thời điểm, đi đến cô nương phía trước, chờ nàng đi ra thời điểm, cố ý quay đầu nhìn một chút, sau đó, tại chỗ liền thạch hóa, mỹ nữ đi tới, cũng phát hiện Diệp Thiếu Dương kỳ quái biểu lộ, liếc nhìn hắn một cái, lông mày hơi nhíu lại, sau đó đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp đi qua, Diệp Thiếu Dương thạch hóa có nửa phút, đột nhiên lấy lại tinh thần, xông tới, đối mỹ nữ bóng lưng hô to một tiếng, Mỹ Hoa, mỹ nữ này không người khác, đúng là hắn cái thứ nhất nhận lấy quỷ phó Mỹ Hoa, Mỹ Hoa xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xông tới, một cái đè lại bả vai nàng, cơ hồ muốn khóc lên. Nguyên lai ngươi cũng tới, ngươi là tới tìm ta à, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật tốt thật tốt. Nhìn thấy Mỹ Hoa, Diệp Thiếu Dương kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Mỹ Hoa cau mày dò xét nửa ngày, nói, ngươi biết ta, nói nhảm. Diệp Thiếu Dương hai tay nâng lên Mỹ Hoa gương mặt, dùng lực nhào nặng đứng lên, lập tức lại đem nàng ôm vào trong ngực, vừa muốn nói chút gì, đột nhiên cảm thấy hạ thân đau xót, là bị Mỹ Hoa dùng đầu gối chống đỡ một hồi, đau Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền khóc, xoay người ngồi chồng hổng trên mặt đất, tư vị kia, vì sao đánh người? Mao Tiểu Phương tiến lên nói ra, vì sao? Ngươi nhìn không thấy hắn khinh bạc ta à, dạng này người không nên đánh. Mao Tiểu Phương cũng là nghẹn lời, tiến lên vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai nói ra, tuy nhiên người ta dung mạo xinh đẹp, ngươi cũng chớ làm loạn a. Diệp Thiếu Dương trên mặt đất ngồi xổm nửa ngày, cuối cùng trì hoãn tới, đi ra phía trước xem Mỹ Hoa, nhìn kỹ nửa ngày, xác định xác thực Mỹ Hoa. Chính mình không có nhận lầm người, ngươi không biết ta, đăng đồ tử. Đi ra. Nếu không phải tại cái này nháo thị, ta tại chỗ để ngươi thân tử. Mỹ Hoa lạnh lùng nói ra, quay người muốn đi. Diệp Thiếu Dương chỗ nào chịu buông tha, xông đi lên ngăn trở nàng đường đi, nói ra, ngươi liền nói, ngươi có phải hay không gọi Mỹ Hoa. Mỹ Hoa sửng sốt một cái, nhớ tới trước đó người này kêu lên chính mình tên, lúc ấy còn cũng buồn bực, chỉ là về sau Diệp Thiếu Dương biểu hiện quá như là chiếm tiện nghi, để cho nàng vong chuyện này, giờ phút này lại một lần nữa nghe được chính mình tên từ trong miệng hắn kêu đi ra, nhịn không được lại dò xét một phen, nhíu mày nói ra, ta giống như không biết ngươi. 2.2. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.